đang tập kết rất lớn. Mới vừa rồi Khổng Minh cũng nói, Tiêu Kiến là người có tính rất cẩn thận, ta đoán chừng, Lan gia binh mã đến Đông Võ, ít nhất phải mất 2 ngày, cho nên ta muốn nhờ các ngươi trong vòng 2 ngày, đem toàn bộ dân chúng huyện Chư di tản ra ngoài, cả huyện Chư, phá hủy hoàn toàn cho ta. Chương 145.2 Trận chiến ở huyện Chư, 3, A. Ta không thể để Tiêu Kiến chiếm được huyện Chư, nếu như vậy đối với ta, thật sự là nguy hiểm quá mức, chẳng qua nếu ta không thể chiếm lĩnh huyện Chư, vậy hãy phá hủy hoàn toàn nó. Nhân khẩu huyện Chư không nhiều, di chuyển ra ngoài chắc sẽ không quá khó khăn. Truyền mệnh lệnh của ta, Bảo Hoàng Trân và Võ An Quốc phụ trách việc này, có thể đem lương thực tiền lụa ở trong kho phủ của huyện Chư, tất cả phân phát cho dân chúng. Từ bây giờ đến trước khi trời tối, dân chúng huyện Chư nhất định toàn bộ phải rút khỏi. Rồi sau đó cho ta một mồi lửa, đốt huyện Chư, không để lại cho Tiêu Kiến một mẩu gạch ngói vụn nào. Sau khi dân chúng rời khỏi huyện Chư, di chuyển qua Tiểu Châu Sơn. Nói cho bọn hắn biết, đợi sau khi chấm dứt chiến sự, tổn thất của bọn họ, ta sẽ bồi thường gấp bội, nhưng bây giờ, bọn họ nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu như ai dám kháng lệnh, thì giết ngay tại chỗ. Nếu huyện Chư bị hủy, thì Đông Võ chính là một tòa thành đơn độc. Hành động lần này của Lưu Sấm có ý là quyết đánh đến cùng, khiến đám người Bộ Chất không khỏi cảm thấy có chút giật mình. Hoàng Trân và Võ An Quốc vốn dĩ là quan phụ mẫu của Đông Võ, tuy rằng đều không phải là thượng quan của huyện Chư, nhưng dân chúng huyện Chư đối với bọn họ cũng không xa lạ gì. Tử Nghĩa, việc này còn có ngươi tới phụ trách hiệp trợ. Đến lúc đó ngươi dẫn theo binh nấp trong Thiết Quyệt Sơn nhớ kỹ, khi nào thấy đầu thành Đông Võ đốt khói báo hiệu, thì khi đó xuất binh công kích. Trước khi nhìn thấy khói báo hiệu ở đầu thành Đông Võ, cho dù chiến sự có kịch liệt đến cỡ nào, ngươi cũng không được xuất kích. Mạc tướng, hiểu rõ. Trong lòng Thái sử Từ biết, Lưu Sấm đặt quyết tâm, muốn đánh ta hoàn toàn Tiêu Kiến. Sau khi thấy Thái sử Từ lĩnh mệnh, Lưu Sấm lại nói với Lã Đại, Định Công, làm phiền ngươi vất vả một chuyến, đi tới Khai Dương thuyết phục Tang Tuyên Cao. Lã Đại gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Nếu như đã hiểu rõ, thì mọi người lui xuống chuẩn bị đi. Trọng Khang ngày mai ngươi dẫn theo 1.000 người theo Bá Tá và Nguyên Tắc đi đến huyện Chư, phối hợp với bọn họ hành sự. Ngoài ra, nói với Tiêu Lăng, mệnh hắn dẫn kỵ quân thám báo xuất kích, giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của Tiêu Kiến cho ta, có biến lập tức báo lại. Vâng, Văn Hướng, từ ngày mai, phòng ngự trên thành, truy trọng doanh do ngươi phụ trách. Mạc tướng tuân mệnh. Giải tán. Lưu Sấm đứng dậy, vung tay áo lên, xoay người đi về phía nhà sau. Trong lúc bất tri bất giác, trên người Lưu Sấm mơ hồ ngưng tụ một loại khí chất khó diễn tả bằng lời. Ngươi có thể gọi loại khí chất này là vương bá chi khí, cũng có thể nói là hắn rất tự tin vào chính mình. Phàm là người làm việc đại sự, ai cũng phải có lòng tin rất lớn vào chính mình, cho dù là Lưu Bị, cho dù là ở thời điểm nghèo túng nhất, cũng chưa từng vứt bỏ loại khí chất này. Nếu không, hắn dựa vào cái gì bách chiến bách bại, bách bại bách chiến tranh u ám, lặng yên trong đánh úp lại, bao phủ cả Đông Võ huyện. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú vào huyện thành Đông Võ nho nhỏ này, Tang Bá, Trương Liêu, các lộ cường hào Bắc Hải Quốc, quận Tề Viên Đàm, quận Đông Lai Quảng Thống, cùng với tại Điền Giai ở Tế Nam xa xôi, Lã Càng ở Thái Sơn quận. Lã Càng, tự tử khác, người thành quốc Duyện Châu, thời điểm Tào Tháo chiếm Duyện Châu, nghe nói Lã Càng có đảm lược và sách lược, liền đem y mộ binh lại. Ủy nhiệm, khiến y lĩnh gia binh, trấn thủ Hồ Lục, sau bộ khúc của Tương Bí giáo úy Đỗ Tùng làm loạn, cùng với đám người Xương Hy lúc ấy ở Thái Sơn câu kết với nhau, Tào Tháo hay dùng Lã Càng thay thế Đỗ Tùng, không phí người nào, liền giải quyết xong phản loạn, và trấn an quân tâm Tương Bí. Sau lần đó Tào Tháo vào Nguyên Niên Hưng Bình bổ nhiệm Lã Càng làm thái thú Thái Sơn, Thái Sơn quận dựa vào thế núi cao biển rộng, thế đạo hỗn loạn. Viên Thiệu còn bố trí đám người Trung Lang tướng Quách Tổ và Công Tôn chiếm núi làm sơn tặc, sau khi Lã Càng dẫn gia binh đến Thái Sơn, quảng khai hàng lộ, chiêu hàng trộm cướp khắp nơi, cũng hứa hẹn khoan thứ, tuyệt sẽ không truy cứu tội khác. Vì thế, đám người Quách Tổ đều đến hàng, Thái Sơn quận dần dần ổn định lại, theo sau Lã Càng lại mộ binh thanh tráng bổ sung lính, khiến cho Thái Sơn quận từ nay về sau có tinh binh, binh lực cường thịnh, có 102 ở Duyện Châu, Lã Càng đã sớm cấu kết với Tiêu Kiến. Bảo hắn ta ở Lan Gia quận, kiềm chế Tang Bá. Khi hắn ta được tin Tiêu Kiến xuất binh đến Đông Võ, không tránh khỏi kinh ngạc Tiêu Kiến là người cẩn thận, vì sao đột nhiên xuất binh đến Đông Võ. Ngươi nói là, Sấm Tặc đã chiếm lĩnh Đông Võ. Đúng vậy, Lã Càn hít sâu một hơi, ngồi ở phía sau án soái, trầm ngâm không nói. Tào Tháo trước đây đã phái người thông báo cho y, tạm thời không nên trêu chọc Lưu Sấm, cho nên, Lã Càn đối với đám người Lưu Sấm cũng là một mắt nhắm một mắt mở, trước sau không động thủ. Nhưng trong thâm tâm, y đối với Lưu Sấm có chút khinh thường, theo y, Lưu Sấm chẳng qua là giả mạo con trai của Lưu Đào, là người không quân tử. Lã Bố liên tiếp thua Lưu Sấm, là vì hắn ta khinh địch. Về tin tức của Lã Bố truyền đến, Lã Càn cũng bán tín bán nghi, chỉ có trời mới biết là có phải Lã Bố vì cố ý che giấu thất bại, nên cố ý làm như thế. Loại sự tình này, có thể không nói rõ ràng được, Lã Càn một mực muốn suy tính một chút về sức mạnh của Lưu Sấm, làm sao Lưu Sấm vẫn chưa đi Thái Sơn quận, khiến y cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ mà nay Tiêu Kiến xuất binh, ngược lại rất phù hợp với ý nghĩ của Lã Càn. Để Tiêu Kiến đi làm mất đi một chút lực lượng của Lưu Sấm, rồi sau đó tiếp tục quyết định Tiêu tướng gây nên, là sự việc ở Từ Châu, ta làm thái thú Thái Sơn quận, cũng không nên tự tiện nhúng tay vào trong đó nếu Tiêu Kiến xuất binh, vậy hãy bảo hắn ta cẩn thận một chút, chắc cũng sẽ không có trở ngại gì. Tuy nhiên, sau khi Tiêu tướng dụng binh, trong thành Lan Gia không còn binh lính, truyền mệnh lệnh của ta, mệnh binh mã ba huyện Nam Võ Dương, Phí Quốc, Nam Thành tập kết ở Banh Đình, để ngăn ngừa Khai Dương Tang Tuyên Cao có hành động khác thường. Banh Đình nằm ở phía tây Lâm Nghi, giáp giới với Lan Gia quận, Lã Càn cũng lo lắng, Tiêu Kiến lần này điều binh, Tàn Bá ở Khai Dương cũng sẽ rục trịch không yên. Y phái binh tập kết ở Banh Đình, là để cảnh cáo Tàn Bá, không được làm bừa, theo Lã Càn, Tàn Bá là người thông minh, chắc có lẽ không vào lúc này, chạy đến gây phiền toái cho Tiêu Kiến. Trong lúc nhất thời, Lan Gia quận, Bắc Hải quốc, bất ngờ thay đổi, ngày hôm sau lúc đám người Lưu Sấm đang nghị sự, thì Hoàng Trân, Võ An Quốc và Hứa Chữ cùng nhau xuất phát, đi đến huyện Chư. Vứt bỏ quê hương, điều này đối với dân chúng huyện Chư tất nhiên là điều không thể chấp nhận. Phải biết rằng người Trung Quốc rất coi trọng quê cha đất tổ, thậm chí đời sau còn lưu truyền câu thành ngữ, lá rụng về cội. Nay đang yên đang lành bắt bọn họ rời khỏi quê nhà, dân chúng huyện Chư làm sao có thể đồng ý. Hoàng Trân và Võ An Quốc thấy dân chúng huyện Chư không chịu phối hợp, cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên Lưu Sấm giao cho bọn họ, nếu không thể thuận lợi hoàn thành, bọn họ ở trước mặt Lưu Sấm, cũng không biết làm sao ăn nói. Vì thế, Hoàng Trân lệnh Hứa Chữ dẫn một đội binh mã, từ phố cũ xua đuổi dân chúng rút lui khỏi thành. Lúc đầu, dân chúng huyện chưa còn chống cự nào biết được không chờ bọn hắn động thủ, một đội quân tốt như Lang Như Hổ liền xông lại, liên tiếp chém giết mười mấy người vô cùng tàn nhẫn. Máu tươi, ở ánh lửa chiếu ánh xuống, lộ ra một cổ tử quỷ dị khí. Mọi người vốn thề son sắt phải liều mạng lập tức trở nên ngoan ngoãn nghe lời, các phụ lão hương thân, Lưu công tử là hậu duệ của Lăng Trung Hầu, là dòng họ Hán thất. Ngài làm sao có thể làm hại các ngươi, chỉ có điều, Đông Võ ít ngày nữa sẽ xảy ra chiến tranh, đến lúc đó huyện Chư các ngươi sẽ đứng mũi chịu sào, gặp phải thảm họa chiến tranh, cho nên Lưu công tử cũng vì bất đắc dĩ, mới sắp xếp mọi người rút lui khỏi huyện Chư. Mọi người yên tâm, Lưu công tử đã sắp xếp xong xuôi cả. Sau khi chiến sự chấm dứt, tổn thất của mọi người sẽ được bồi thường gấp bội, tuyệt đối không nuốt lời. Các ngươi xem Lưu công tử đã mệnh cho hạ quan mở kho phủ, phàm những người nguyện ý rút lui, có thể nhận được lương thực đủ sống qua mùa đông, còn có 5.000 đại tiền, mọi người phải biết tận dụng cơ hội này. Một bên động đến đao kiếm máu chảy đầm đìa. Bên còn lại là lương thực và tiền bạc tơ lụa lão bách tính bọn họ cũng hiểu, nếu bọn họ không rút lui khỏi, đối phương nhất định sẽ đại khai sát giới. Trung Lăng Hầu là ai? Đối với bọn họ không quan trọng, quan trọng là, có được lợi ích, lập tức người không kìm nổi sự hấp dẫn kia, đứng ra nhận được lương thực và tiền lụa, rồi sau khi về nhà thu thập đồ đạc, liền khóc sướt mướt trời nhà. Có người thứ nhất, sẽ có người thứ hai, trấn áp bằng máu, làm tới giữa trưa ngày thứ hai, huyện Chư đã cơ bản đã vườn không nhà trống. 2 vạn người đã đi hơn 8 phần, di chuyển ra Tiểu Châu Sơn, còn lại một số người. Phần lớn là cường hào bản địa của huyện Chư. Bọn họ cũng phải dân chúng bình thường, nếu phải rời nhà, sẽ phải bị tổn thất, nhưng khó có thể đánh giá. Hoàng Trân tận tình khuyên bảo, lại khuyên được mấy nhà đi rồi, nhưng còn thừa lại 4-5 nhà giàu không chịu rời khỏi. Bá tá đừng khuyên nữa. Võ An Quốc ngẩng đầu nhìn bầu trời, hạ giọng nói, thời gian công tử quy định đã sắp đến rồi. Nếu bọn họ muốn chết, thì hoàn thành tâm nguyện cho bọn Hoạt đã đặt các vật để nhóm lửa xong. Công tử có lệnh, trước giờ hợi, hỏa thiêu huyện Chư. mặc kệ trong thành có người hay không, đều phải động thủ. Nếu chậm trễ, chỉ sợ làm chậm trễ đại sự của công tử. Hoàng Trân đứng ở trên cửa thành, tay vịn góc tường, đưa mắt nhìn ra xa. Sau một lúc lâu, y thở dài một tiếng, đã có người không biết sống chết, như vậy tùy bọn họ đi. Chương 146, trận chiến tại huyện Chư, 4, đêm xuống, tuyết rơi rất lớn. Từng bông tuyết trắng lớn rơi xuống bay lả tả như lông ngỗng, trong thoáng chốc đã nhuộm trắng mặt đất. Lưu Sấm mặc trên người một chiếc đại bào bằng gấm thêu hoa văn màu xanh nhạt, áo khoác làm bằng da sói, tay vịn tường, đưa mắt nhìn ra xa về hướng Tây. Binh mã Tiêu Kiến còn bao lâu nữa thì đến? Theo thám báo báo lại, tiên phong 3.000 binh mã của Tiêu Kiến đã xuất phát, dự kiến sáng sớm ngày mai, có thể đến huyện Chư. Tiêu Kiến tự mình dẫn 5.000 đại quân, đi phía sau, nhưng hắn ta đi với tốc độ rất chậm, lại gặp thời tiết như thế này, chỉ sợ sẽ đến muộn hơn một chút. Ừ, tuyết rơi rồi. Lưu Sấm thì thào tự nói, đột nhiên, hình như hắn nhớ ra chuyện gì, quay đầu nói, lập tức phái người báo cho Tử Sơn, bảo y chuẩn bị chăn đệm và quần áo dày. Sau khi trận tuyết này ngừng, e rằng thời tiết sẽ rất lạnh, những dân chúng xa xứ chắc chưa chuẩn bị tốt, bảo y trước tiên phải chuẩn bị thật tốt. Vâng. Còn nữa, bảo y chuẩn bị chút canh gừng chống lạnh, đi xa như vậy, đám dân chúng nhất định sẽ rất mệt, lại gặp thời tiết như thế này. Ôi, hưng dân chúng khổ, vong dân chúng khổ, cũng không biết cuộc sống như vậy, còn tiếp tục bao lâu nữa. Nếu dân chúng vì vậy mà vong, ta thực thẹn trong lòng. Nói cho Tử Sơn, bảo y không cần để ý tiền bạc, có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút, thì chuẩn bị nhiều hơn một chút, quyền làm là ta đền bù tổn thất. Rõ ạ, Chu Thương lĩnh mệnh mà đi, bước nhanh xuống đường lớn. Lúc này, đã thấy Gia Cát Lượng lặng lẽ đi vào phía sau Lưu Sấm. Thương tâm Tần Quan kinh hành xử, cung khuyết vạn thiên điêu tố liễu thổ, hưng dân chúng khổ, vong dân chúng khổ. Lưu công tử lời bài hát này tuy tầm thường, nhưng nói rõ bản chất. Lượng ta có chút tò mò, Lưu công tử ngươi cuối cùng là hạng người gì? Gia Cát Lượng lộ vẻ mờ mịt, nhìn Lưu Sấm hỏi. Tên tiểu tử này, hiện giờ có thể nói là xuất quỷ nhập thần rồi. Lưu Sấm cũng không muốn hạn chế y muốn thấy gì, muốn biết cái gì, Lưu Sấm sẽ trả lời. Khổng Minh cảm thấy, ta là người như thế nào? Ta không biết. Gia Cát Lượng do dự một chút, hạ giọng nói, nhưng ta biết. Dường như Lưu công tử rất coi trọng đối với nhất tộc Gia Cát ta, Tam nương tử có quan hệ thân thiết với tỷ tỷ của ta, nàng muốn giữ lại nhị tỷ của ta. Chỉ có điều nhị tỷ của ta mặc dù không khó nhìn, nhưng cũng không coi là quốc sắc thiên hương. Mà bên người Lưu công tử, cho dù là Tam nương tử hay là vị Cam tỷ tỷ kia, thậm chí ngay cả Đỗ thị hầu hạ Cam tỷ tỷ, đều là mỹ nhân, hơn tỷ tỷ ta gấp bội. Lưu công tử ngươi thật tâm yêu thích nhị tỷ ta sao? Hay là... có dụng ý gì khác? Trong lòng Lưu Sấm ngẩn ra, không biết nên trả lời như thế nào. Hoảng hoảng nói, nàng sẽ nghĩ cách giữ lại Gia Cát Linh, nhưng làm sao lại để tới mức liên quan tới tư tình nhi nữ. Nói thật, bây giờ trong lòng Lưu Sấm chỉ có Mi Hoáng. Cam phu nhân hay Đỗ thị đều xinh đẹp hơn so với Mi Hoáng, nhưng Lưu Sấm không để ở trong lòng. Hắn vốn không phải là người đa tình, nguyện vọng lớn nhất ở kiếp trước của hắn, đơn giản là tìm được một cô gái tâm. Không đến mức khó coi đã mãn nguyện cả một đời, sau khi tái sinh, có thể yêu được Mi Hoáng, đối với Lưu Sấm mà nói đã cảm thấy mỹ mãn. Về phần những nữ nhân khác kỳ thật Lưu Sấm căn bản không có suy nghĩ đến phương diện kia, hơn nữa, hắn cũng không có tinh lực để suy nghĩ đến. Mỗi ngày ngoài hành quân đánh giặc ra, tất cả tinh lực của Lưu Sấm đều ném vào sự sinh tồn trước mắt, trong lòng làm sao có thể nghĩ ngợi lung tung như vậy, Hoáng Hoáng rốt cuộc đã nói gì với Gia Cát Linh? Lưu Sấm không biết trả lời như thế nào. Hắn tự cười, vừa muốn mở miệng, thì chợt nghe tiếng quân tốt ở bên cạnh la lớn, công tử mau nhìn, huyện Chư cháy lớn rồi, hắn vội vàng xoay người, đưa mắt nhìn ra xa về hướng Tây. Nhìn thấy bầu trời đêm ở phía Tây gần như bị ánh lửa nung đỏ. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Lưu Sấm vẫn có thể cảm nhận được, ở huyện Chư lửa đang cháy rất mãnh liệt. Huyện Chư cháy lớn, chứng minh Hoàng Trân và Võ An Quốc bọn họ đã bắt đầu hành động. Khổng Minh, lập tức gọi Văn Hướng đến. Gia Cát Lượng vốn là muốn cùng Lưu Sấm nói chuyện một chút, lại bị huyện Chư bị đốt cháy làm cho cản trở. Nhưng mà, y cũng biết, huyện Chư cháy lớn cùng với chiến sự đã xém đến lông mày. Lúc này, nếu nói chuyện khác với Lưu Sấm, hắn cũng không có lòng dạ nào. Vì thế xoay người, Gia Cát Lượng liền vội vàng rời đi. Chỉ một lát sau, Tư Thịnh đã thở hồng hộc chạy tới. Văn Hướng nhanh chóng phái một đạo nhân mã tiếp ứng Bá Tá và Nguyên Tắc. Phòng ngự trong thành đã chuẩn bị xong hết chưa? Công tử yên tâm, trong thành đã chuẩn bị xong, nếu Tiêu Kiến có can đảm tiến đến là đủ khiến hắn ta đầu rơi máu chảy. Huyện thành Đông Võ là một hạ huyện, cho nên chỉ có một cửa thành. Căn cứ vào quy mô của huyện thành, cửa thành cũng có sự khác biệt rất lớn. Trung huyện hai cửa thành, thượng huyện bốn cửa thành, huyện Đông Võ này chỉ có một cửa thành, đối với Lưu Sấm mà nói, thực sự là một chuyện tốt. Ít nhất hắn có thể tập trung binh lực, không cần phải lo lắng Tiêu Kiến bày chiêu gì. Một cửa thành, chẳng khác nào muốn thừa nhận tất cả áp lực, nhưng đối với Tiêu Kiến mà nói, hắn ta cũng chẳng khác nào phải đối mặt với toàn bộ lực lượng trong tay Lưu Sấm. Ai mạnh ai yếu, trước mắt còn chưa thể biết được. Sau khi Từ Thịnh lĩnh mệnh rời đi, Lưu Sấm tay vịn vào góc tường, tiếp tục quan sát tình hình bên ngoài. Khổng Minh, nửa đêm về sáng chắc rất lạnh, ngươi không cần ở đây, về với tỷ tỷ của ngươi đi. Ta chắc rằng nàng bây giờ cũng rất lo lắng, ngươi ở lại bên cạnh nàng, nàng cũng có thể an tâm một chút. Hai ngày này, ngươi không cần đi lại nhiều, cứ ở trong huyện nha đi. Lưu công tử, thật ra ngươi biết ta đang lợi dụng ngươi, đúng không? Lưu Sấm hơi sửng sốt, đột nhiên mỉm cười, lợi dụng hay không lợi dụng không sao cả, ngươi lợi dụng ta, chẳng phải đó là một loại công nhận đối với ta đó sao? Con người không sợ bị lợi dụng, sợ nhất là không người nào nguyện ý lợi dụng, vậy hắn ta chẳng khác nào mất đi giá trị sinh tồn. Chỉ cần có lợi đối với tất cả mọi người, cho dù bị lợi dụng một chút, có ngại gì? Khổng Minh không cần vì chuyện này mà cảm thấy áy náy, thật ra ta cũng muốn một trận đại thắng. Gia Cát Lượng lập tức trầm mặt. Y lần đầu tiên nhìn thấy có người sau khi bị lợi dụng, thái độ lại tỏ ra độ lượng như vậy. Nhưng mà không nhân nhị gì nữa, mau trở về đi, Lưu Sấm trầm giọng nói, khoảng thời gian này, ngươi chớ đi lại linh tinh, nếu không sẽ lẫn vào trong sự vụ quân ta. Chăm chỉ đọc sách, tốt nhất xem lại một lượt sách mà gia phụ ta để lại, sau khi trận chiến này chấm dứt, ta hy vọng ngươi có thể đi cùng ta tới chỗ cao mật một chuyến. A. Gia Cát Lượng sửng sốt. Mặt chợt lộ ra sự vui mừng, Lưu Sấm lại nghiêm mặt nói, gia phụ và Khang Thành Công có chút giao tình, làm vãn bối, ta nên đến thăm hỏi. Chỉ có điều con người của ta, ăn nói kém, cũng nên có người đi tới giúp ta một chút, về phần có bái Khang Thành Công làm thầy hay không, phải xem chính tạo hóa của ngươi. Ta chỉ phụ trách dẫn ngươi đi gặp Khang Thành Công, những việc khác phải dựa vào sự cố gắng của ngươi, cho nên ngươi hiểu được, thì chăm chỉ đọc sách đi. Nói xong, Lưu Sấm xoay người. Không hề để ý tới Gia Cát Lượng. Trong lòng Gia Cát Lượng vui mừng quá đỗi, đồng thời cũng có một tia cảm động khó nói nên lời. Lưu công tử này, mặc kệ mục đích hắn là gì, ít nhất hắn thực sự quan tâm ta. Từ sau khi thúc phụ mất, trọng trách của Gia Cát bộ tộc đè nặng trên vai của Gia Cát Lượng, vẻ bề ngoài, y can đảm cẩn trọng, trầm tĩnh giỏi giang. Nhưng ở sâu trong nội tâm, y làm sao không hy vọng có thúc phụ, hoặc huynh trưởng ở bên cạnh. Mà không phải một thân y đơn độc đối diện, sự xuất hiện của Lưu Sấm dường như đem lại cho Gia Cát Lượng một cảm giác an toàn, đặc biệt vừa rồi, Lưu Sấm sắc mặt nghiêm túc lời nói mạnh mẽ, càng làm cho y thấy như đang đứng trước mặt thúc phụ Gia Cát Huyền. Trong lúc đó, Gia Cát Lượng cảm thấy, vị Huyền Đức Công Lưu Sứ Quân kia dường như cũng thường thôi. Ít nhất, hắn ta không giống như Mạnh Ngạn ca ca, 18 tuổi đã phải gánh vác trọng trách lớn như thế, lúc Lưu Sứ Quân 18 tuổi. Còn không biết đùa bẩn ở phương nào đâu. Ít nhất theo điểm này mà nói, Lưu Sấm so với Lưu Sứ Quân là mạnh hơn. Từ ban đầu, y sùng bái đối với Lưu Bị, có ác cảm đối với Lưu Sấm, thậm chí đề phòng rất cẩn thận. Đến hiện tại, Gia Cát Lượng chung quy vẫn so sánh Huyền Đức Công và Lưu Sấm, giữa hai người vẫn có sự khác biệt. Huyền Đức Công có khoan dung độ lượng nhân hậu, nhưng lòng dạ không độ lượng bằng Mạnh Ngạn ca ca. Tuy rằng Mạnh Ngạn ca ca có đôi khi vô cùng tàn nhẫn, nhưng nhân đức trong lòng cũng không kém hơn Lưu Sứ Quân, có lẽ so với Lưu Sứ Quân có phần độ lượng hơn. Lưu công tử, lượng xin cáo từ trước. Đi đi, Lưu Sấm cũng không quay đầu lại, đứng chắp tay sau góc tường trắng. Đại tuyết rơi lả tả đầy trời, rơi lên người hắn, đem tóc, quần áo của hắn đều nhuộm thành màu trắng. Một trận gió thổi tới, làm tay áo tung bay lên. Nhìn bóng lưng cao lớn kia làm cho Gia Cát Lượng cảm nhận được một loại cảm giác an toàn. Y đứng ở trước đường lớn, nhìn Lưu Sấm một lát, rồi bước nhanh dọc theo đường lớn, đi xuống cầu thang. Đại chiến, đang đến. Chương 146.2, trận chiến ở huyện Chư, 4, khi Hừng Đông, quân tiên phong của Lan Gia binh hùng hổ kéo đến huyện Chư, nhưng nghênh đón bọn họ lại là một cảnh tượng hoang tàn, lửa lớn cháy suốt một đêm, đem toàn bộ huyện Chiêu nuốt vào trong biển lửa. Những người không chịu rời khỏi huyện Chiêu bị lửa thiêu sống, tuyệt đại bộ phận hóa thành tro tàn, còn có một nhóm người may mắn thoát khỏi. Khi trời sáng, lúc bọn họ rời khỏi chỗ ẩn nấp, lại phát hiện tài vật, vàng bạc của bọn họ, nhà ở của bọn họ, cũng đã hóa thành hư ảo. Một đám người, không kìm nổi ở trong đống hoang tàn gào khóc. Sau khi quân tiên phong của Tiêu Kiến biết rõ tình hình, cũng thất kinh, bọn họ vội vàng phái người thông báo tới Tiêu Kiến, binh mã hạ trại cách huyện Đông Võ 20 dặm. Buổi chiều, khoảng 3 giờ, binh mã của Tiêu Kiến cuối cùng cũng đến huyện thành Đông Võ, biết được Lưu Sấm đốt bỏ huyện Chư, Tiêu Kiến nổi trận lôi đình. Y ban đầu vốn định lấy huyện Chư làm đại bản doanh, có thể tạo áp lực đối với huyện thành Đông Võ, nhưng bây giờ xem ra, Đông Võ căn bản không cho y có cơ hội như vậy. Ngươi không phải muốn đánh nhau sao? Vậy phóng ngựa lại đây. Ta ở trong thành Đông Võ chờ ngươi, đừng có dùng những thủ đoạn bịt bợm vô dụng. Tiêu Kiến tuổi chừng 40, tướng mạo rất tốt. Nói tới, người này cũng là xui xẻo, y được Đào Khiêm ủy nhiệm làm lang gia tướng không nghĩ vừa mới nhậm chức, Đào Khiêm liền chết. Sau khi Lưu bị tiếp nhận Từ Châu, đến mông còn chưa cả kịp ngồi vững thì đã bị Lã Bố đuổi ra khỏi Từ Châu, làm cho Tiêu Kiến cảm thấy chân tay lúng cuống. Lúc đó binh mã của Tang Bá tiến vào Lang Gia, Tiêu Kiến không dám chống lại Tang Bá, chật vật rút lui khỏi Khai Dương, trốn đến Dương Đô, y vốn định đi nương nhờ Tào Tháo, tuy nhiên ở Dương Đô thì lại Thân Hào, cũng là thúc phụ Gia Cát Huyền của Gia Cát Lượng kịch liệt phản đối. Gia Cát Huyền không có chút thiện cảm nào với Tào Tháo, không vì cái gì khác, nhưng chỉ nhắc đến thời điểm Tào Tháo phát binh chiếm Từ Châu, Lang Gia quận cũng đụng phải phá hỏng. Rất nhiều con cháu Gia Cát gia ở trong chiến loạn bị loạn binh làm hại. Trong chuyện này, còn con trai độc nhất của Gia Cát Huyền cũng chết oan chết uổng. Gia Cát Huyền kiên quyết không đồng ý Tiêu Kiến đi nương nhờ Tào Tháo, khiến Tiêu Kiến tâm phiền ý loạn. Hai người ban đầu mâu thuẫn, càng về sau càng tranh chấp kịch liệt. Gia Cát Huyền là cường hào Lang gia, tuy rằng gia đạo không so được với lúc trước, nhưng nội lực vẫn còn. Có Gia Cát Huyền ra mặt, Thân Hào Dương Đô đều tỏ vẻ phản đối. Gia Cát Huyền thậm chí chuẩn bị mật báo với Tang Bá, khiến cho cuối cùng Tiêu Kiến quyết định lấy mạng Gia Cát Huyền. Không nghĩ tới, Gia Cát Huyền tuy rằng chết rồi, nhưng Gia Cát Lượng lại chạy thoát ra ngoài. Tiêu Kiến hoặc là không làm, hoặc là phải làm đến cùng, quyết định nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhưng mà thật ra, sự sống chết của đám người Gia Cát Lượng với Tiêu Kiến không quan trọng. Quan trọng là, lúc y vừa định nắm hết mọi quyền hành, một cái tát của Lưu Sấm lại đánh tới khiến Tiêu Kiến không còn mặt mũi. Y nhất định phải đánh bại Lưu Sấm, cũng là nói nhất định phải đuổi Lưu Sấm ra khỏi Lang Gia quận. Nếu không như thế, y ở Lang Gia, chỉ sợ không có người nghe theo, nhưng Tiêu Kiến cũng không phải là một người lỗ mãng. Y biết rõ, Lưu Sấm có thể từ Từ Châu một đường giết tiến đến, hai lần đánh bại Lã Bố, nhất định không phải là kẻ có thể xem thường, cho nên, sau khi y ở đây biết được Lưu Sấm cứu đi Gia Cát Lượng, liền tiện thể bí mật phái người đi tới Công Lai Sơn. Mệnh Công Lai đạo tặc xuất binh, kiềm chế binh lực của Sử Hoán, có thể mệnh lệnh Công Lai đạo tặc, Tiêu Kiến cũng đã tốn công sức và chi phí rất nhiều. Theo sau, y lại mệnh Đông Hoàng xuất binh vận đình, ý muốn cùng Công Lai đạo tặc giáp công Sử Hoán. Sau khi giải quyết xong chi nhân mã uy hiếp của Sử Hoán, sự chú ý của Tiêu Kiến liền tập trung ở Đông Võ. Từ ba huyện Hải Khúc, Dương Đô, Cửu huyện điều động 8.000 tinh binh, Tiêu Kiến chuẩn bị dựa vào ưu thế của binh lực, một lần hành động chiếm được huyện Đông Võ. Nhưng, huyện Chiêu bị Lưu Sấm đốt, khiến Tiêu Kiến nhận một cú thua đau. Cũng may y còn duy trì được một chút tỉnh táo, sau khi đến huyện Đông Võ, lập tức hạ lệnh bao vây Đông Võ lại. Sấm tặc ở đâu, nay thiên binh của ta đến, còn không mở thành chịu chết, còn đợi đến khi nào? Tiêu Kiến phái người mắng chửi dưới thành, thấy trên đầu thành huyện Đông Võ, hoàn toàn yên tĩnh, giống như không có bất kỳ tiếng động nào. Tên tiểu giáo kia mắng càng thêm bừa bãi, chỉ có điều đúng lúc gã đang mắng vui vẻ nhất. Chợt thấy trên đầu thành xuất hiện một người thanh niên khôi ngô cường tráng, tay y cầm một bộ cường cung năm thạch, dương cung cài tên, một mũi bắn ra, bắn chết tên tiểu giáo dưới thành. Tiêu Kiến, bớt nói lảm nhảm đi, hôm nay ngươi tới xâm phạm thành trì của ta, Lưu Sấm ta đã đợi ngươi lâu rồi. Nếu muốn chết thì cứ tới chiến. Đừng làm nhảm giống như đàn bà vậy, miệng lưỡi thật lợi hại. Mổ gia từ Đông Hải xuất đạo, năm nay quay vòng ngàn dặm. Gặp anh hùng đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Tinh binh mãnh tướng ta đều đã thấy nhiều, lại chưa từng gặp qua kẻ nào ngu xuẩn như ngươi, ngay cả Lã Ôn Hầu cũng không làm gì được ta, một Lang gia nho nhỏ như ngươi, cũng dám đến tìm cái chết. Đến đây, ngươi phóng ngựa lại đây, để mọi người nhìn xem, ngươi có bản lĩnh gì. Nói xong, Lưu Sấm ở đầu thành lại dương cung cài tên, một mũi tên bắn trúng lá cờ của Lan Gia Binh. Lá cờ lớn bay thấp xuống, lại làm cho Tiêu Kiến tức giận đến đỏ mặt tía tai. Lưu Sấm ngươi chỉ là một tên giặc cỏ, chiếm giữ huyện thành Đông Võ của ta, còn dám nói ta tới xâm phạm ư, thấy qua người không biết xấu hổ, lại chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ đến mức này. Ngươi đã muốn chết, như vậy bổn tướng khiến cho ngươi chết một cách vui vẻ. Lưu Sấm và Tiêu Kiến không có gì giao tình, đương nhiên cũng không cần phải mất thời gian biểu hiện nhiều, thấy Lưu Sấm bắn rơi cờ của mình, Tiêu Kiến cũng không khách khí nữa, rút bảo kiếm trong tay ra, chỉ về phía cửa thành Đông Võ. Truyền mệnh lệnh của ta, quân tiên phong công kích cho ta. Âm âm, hơn 10 mặt trống trận gõ vang, đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng. Tiếng trống ngày càng dồn dập, tù và cũng thổi vang, quanh quẩn trên trời cao. Lan Gia Binh cùng họ hét xong tới hướng cửa thành của huyện thành Đông Võ, phát động cuộc công kích hung hãn. Phía trước có trận xe bắn đá, kẻo kẹt vang không ngừng, từng tảng đá lớn bị ném mạnh đi ra ngoài, rơi đập về hướng đầu huyện thành Đông Võ. Lưu Sấm đứng ở phía sau tường chắn, không chút sức mẻ, Lan Thiệt Tiễn gào thét bắn lên bao cát chắn trên tường thành rung lên, cát mịn theo tường thành, chảy ra giống như suối nước, rơi trên mặt đất. Công tử, cần phải đánh trả. Lưu Sấm lắc đầu, hạ giọng nói, không cần sốt ruột, đợi khi quân giặc tiến vào gần 300 bước, báo cho ta biết. Nói xong, hắn ngồi xuống trên mặt đất, cầm lấy một cái bánh nếp, cuốn một khối thịt bò lớn, há mồm hung hăng cắn hết một nửa. Công tử, đã đến gần 300 bước, đợi khi quân giặc đến gần 200 bước, báo cho ta biết. Lưu Sấm một mực bình tĩnh, ngồi yên ở đó ăn uống, ăn hết một cân bánh nếp với nửa cân thịt bò. Vốn là quân tốt trên đầu thành có chút khẩn trương, nhưng khi nhìn thấy điệu bộ Lưu Sấm bình tĩnh như không có chuyện gì, cảm giác khẩn trương trong lòng cũng dần mất đi. Nhớ ngày đó, ông đây từ quận Đông Hải giết Giang Đông, từ Giang Đông đánh tới Nhữ Nam, lại từ Nhữ Nam giết lại Từ Châu, trường hợp nào chưa từng gặp qua. Các ngươi đi theo ta cũng đã lâu mà vẫn giống như một đám ô hợp vẫn còn cảm thấy sợ hãi, thì thật là làm ta xấu hổ đấy. Công tử đừng vội nhạo báng bọn ta, đợi xem ai giết được kẻ tặc nhiều nhất. Trương Ngưu Nhi la lớn. Hắn ta vốn là người Đan Dương, khi Công Sách công phá Đan Dương thì bị bắt làm tù binh. Sau khi được Lưu Sấm mua về thì một mạch đi theo, hiện giờ đã là đội soái của một đội binh mã. Vừa mới lúc bắt đầu, Trương Ngưu Nhi còn có chút khẩn trương. Nhưng khi nhìn thấy Lưu Sấm như vậy, hơn nữa nghe những lời Lưu Sấm nói, không kìm nổi lên tiếng chống đối. Lưu Sấm nhìn thoáng qua gã, tiểu tử, đừng mạnh miệng. Như thế này đi, nếu như ngươi có thể bắn chết 10 người, ta sẽ cho ngươi làm đồn tướng. Công tử, ngươi nói thật không? Nhất ngôn ký xuất, tử mã nan truy, Trương Ngưu Nhi kìm không nổi nhếch miệng cười. Đồn tướng, cũng chính là bách phu trưởng, theo Lưu Sấm, đồn tướng này chẳng qua là tướng quân cấp cơ sở, nhưng đối với Trương Ngưu Nhi mà nói, nếu được làm đồn tướng, có thể dẫn tới quân tiền, hơn nữa có thể có được giáp trụ và binh khí, so với đội soái một đội binh mã thì mạnh hơn gấp trăm lần. Công tử, tặc nhân đã đến gần 150 bước, Lưu Sấm nghe xong, quơ tay lấy thiết cung, quay về phía Trương Ngưu Nhi nhếch miệng cười, cung tiễn thủ nghe lệnh, cùng ta bắn tên, vừa nói. Hắn đột nhiên vươn người đứng dậy, theo mái tượng trắng đứng lên, dương cung cài tên, một mũi tên liền bắn chết một gã Lan Gia Binh. Lưu Sấm từ khi theo Thường Thắng học bắn, sau lại được Thái Sử Từ chỉ điểm, kỹ thuật bắn đã đạt đến mức cực kỳ chuẩn xác. Hắn căn bản không thèm nhìn tới vị trí địch, một tay ba tiễn, tiễn phát đi hàng loạt, kèm theo sự phát động phản kích của Lưu Sấm, trên đầu thành liên tiếp vang lên tiếng quát khàn khàn. Cung tiễn thủ, 150 bước, ngắm bắn, vù. Một loạt tên bắn từ trên thành Đông Võ che phủ trời đất, bắn về phía Lan Gia Binh. Chương 147, cuộc chiến với huyện Chư, 5, 7, 8, 9. Trương Ngưu Nhi cầm trong tay một bộ cung tên, đứng trên đầu thành hướng về Lan Gia Binh mà bắn. Phía trước ba lượt ngựa bắn, y không nhớ rõ bắn trúng mấy người. Tuy nhiên, sau khi Lan Gia Binh tới gần tường thành, y dứt khoát đừng ở đầu thành, mỗi một mũi tên bắn chết một mạng. Sự hồi hộp căng thẳng lúc đầu sớm đã không còn sót lại chút gì. Trong lòng y chỉ có một ý nghĩ giết chết đối phương, kỳ thực, không biết Trương Ngưu Nhi nghĩ như vậy, tất cả quân tốt ở trên thành cũng đã trấn tĩnh lại, đều không ngừng bắn tên về phía Lan Gia Binh. Cùng lúc đó, Từ Thịnh đứng ở dưới thành chỉ huy xe bắn đá bắn dầu hỏa ra ngoài thành, Bọn họ bỏ dầu hỏa vào bình gốm, sau đó dùng cỏ khô bao phía trên, sau khi đốt cỏ khô, dùng xe bắn đá bắn mạnh bắn ra ngoài thành. Hơn 10 xe bắn đá không ngừng kéo kẹt, dầu hỏa tưới như kiểu hạt mưa bay ra ngoài, rơi vào trong đám người, trên bãi đất trống, bình gốm vỡ nát, gặp được lửa lập tức bùng cháy. Trong phút chốc, ngoài thành đông vỏ khói đặc nghi ngút, cảnh tượng kia nhìn qua như một chiến trường hậu thế thông thường vậy. Dầu hỏa bám trên người Lan Gia Binh, lập tức biến đối phương thành hỏa nhân, trên chiến trường ngựa hí điên cuồng. Lưu Sấm cầm trong tay bộ cung sắt, sắc mặt xa sầm lạnh lẽo, tiễn thỉ bên người, đã bắn hết 2 bình tên, cũng chính là 100 mũi tên sắc bén. Thấy Lan Gia Binh tiến tới ưới thành, chợt nghe trên đầu thành có người hét lớn đổ nước. Một nồi nước sôi đang bốc hơi ngùn ngục từ trên thành dội xuống, từ xa nhìn lại, thật giống như con rồng trắng kéo theo một đám mây từ đầu thành đông vỏ bay ra. Nước sôi sùng sục dội xuống, Lan Gia Binh tránh không kịp bị dội khắp cả, ngay lập tức da thịt tróc hết ra. Tháo cây ra cho lăn xuống. Lại là một tiếng la hét, mỗi cây cần 2 người ông lấy thân từ trên thành mà nện xuống. Lan Gia Binh bị như vậy máu thịt lẫn lộn cả. Một chiếc xe công thành chậm rãi tiến tới thành môn, Lưu Sấm thấy tên bắn không được hiệu quả, lập tức xoay người, từ trên đầu thành vớ lấy một thân cây nặng gần 10 cân, hai tay giơ cao lên đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, ném xuống dưới thành, liền nghe răng rắc một tiếng, lập tức nện trúng chiếc xe công thành kia vỡ tan ra. Lan Gia Binh sau xe, càng thương vong vô số, ngã xuống đất kêu thảm không ngừng. Bang bang bang bang, từ đằng xa một hồi chiên đồng truyền đến. Sau khi Lan Gia Binh thương vong tới hàng trăm mạng, giống như là thủy triều rút vậy. Ngừng bắn tên, ngừng bắn tên. Trên đầu thành vang lên một hồi la hét, Lưu Sấm thở hổn hển, đi đến sau tường chắn mái thò người ra ngoài thành nhìn ra xa. Lúc này, Hứa Chữ đã xuất bộ xông lên đầu thành, đến bên Lưu Sấm thấp giọng hỏi, Mạnh Ngạn, tình hình thế nào rồi, thằng nhãi Tiêu Kiến này xem ra muốn tích trữ lực lượng. Vừa rồi chẳng qua là y đang thăm dò. Kế tiếp đây nhất định sẽ tăng mạnh thế công, lão hổ ca, còn lại nhờ vào người rồi chỉ cần duy trì được 2 ngày nữa, thực lực quân Tiêu Kiến ắt sẽ yếu đi, đến lúc đó để khói báo động báo tin Tử Nghĩa, chúng ta trong ngoài giáp công phải đánh tan được Tiêu Kiến. Hứa Chữ nhếch mép cười ha hả nói, Mạnh Ngạn yên tâm, hắn không làm gì được chúng ta đâu. Sau khoảng 1 giờ, Lan Gia Binh hướng về Huyền Đông Võ phát động đợt công kích thứ 2. Rất hiển nhiên, Tiêu Kiến chưa dốc hết toàn lực, đưa tất cả binh lực vào chiến trường, đứng ở trên đầu thành Huyện Đông Võ, có thể nhìn rõ đến trung quân đại trận của Tiêu Kiến không hề xuất hiện chút chấn động. Nói cách khác, vào lúc này, Tiêu Kiến vẫn duy trì như cũ vài phần cẩn thận Lan Gia Binh thay nhau công kích, y như thủy triều, một luồng sóng xô vào thành môn Huyện Đông Võ, cùng với hai bên đang chiến đấu ngày càng gay cấn, Lưu Sấm cố ý thu hút Tiêu Kiến liên tục đầu nhập quân lực, dần dần, hai bên đã tỏ ra bực tức. Sự kiềm chế ban đầu của Tiêu Kiến dần có chút rối loạn, lúc chạng vạng tối, cùng với đợt công kích thất bại cuối cùng của Tiêu Kiến, hai bên cuối cùng đã đình chỉ chiến đấu, nhưng Lưu Sấm rất rõ ràng, đây chỉ là đình chỉ tạm thời văn hướng, đêm nay do người trực coi giữ. Tiêu Kiến ban ngày tổn thất nghiêm trọng, ta thấy hắn không nén được cơn tức rồi, dự đoán rất nhanh liền phát động tổng tiến công lần nữa. Truyền mệnh lệnh của ta, các huynh đệ tối nay người không tháo giáp, ngựa không tháo yên, đao kiếm không được rời tay. Thu thập cây lăng với đá lại, đồng thời chuẩn bị nước sôi, cũng như dầu hỏa rót, gây chuyện không tốt, Tiêu Kiến rất có thể sẽ thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, mọi người cần giữ vững tinh thần, đề cao cảnh giác mới được, công việc gác đêm này, bắt buộc phải có một người cẩn thận đến làm mới được. Hứa Chữ tuy rằng dũng mãnh nhưng xa không thận trọng bằng Từ Thịnh, hơn nữa y ban ngày huyết chiến cả một buổi, gần như không nghỉ ngơi, cho nên cũng có chút mệt mỏi, Lưu Sấm cho quân thuộc sở bộ của Hứa Chữ nghỉ ngơi. Rồi sau đó dẫn đầu đội binh mã trung tâm ở dưới thành đợi lệnh ban ngày một trận đại chiến, đông võ binh chết hàng trăm người. Tuy nhiên, Lan Gia Binh thương vong càng thêm nặng nề, theo tính toán sơ lược của Lưu Sấm, thương vong của bọn họ ít nhất 1.000 người trở lên. Trong tình huống này, Tiêu Kiến sợ rằng rất khó để giữ tỉnh táo. Tập hợp binh mã tinh nhuệ của Lan Gia, vây đánh một thảnh nhỏ của đông võ, trả cái giá lớn như vậy, nhưng đến nay lại chưa có bất kỳ gặt hái gì về mặt này, sợ rằng rất khó qua được. Cho nên Lưu Sấm cho rằng, Tiêu Kiến 10 thì có 8-9 phải được ăn cả ngã về không, chỉ có điều động tất cả binh mã của Tiêu Kiến ra chiến trường, mới có thể làm tốt chuẩn bị cho sự tấn công cuối cùng. Một trận chiến hôm nay, chẳng qua là sự bắt đầu. Đoán chừng ngày mai sẽ vô cùng gian nan, chúng ta nhất định phải tiếp nhận chính diện toàn bộ binh mã của Tiêu Kiến đến lúc đó, tất cả mọi người đều phải liều chết một phen. Vâng, Lưu Sấm ở trên lầu thành môn nghỉ ngơi, trị an trong thành thì giao cho Bộ Chất và Hoàng Trân phụ trách, cũng may, lương thực còn có ngàn người có thể điều khiển, sức chiến đấu của những người này có lẽ không sánh được với binh mã của y, nhưng duy trì trị an thì dư giả, càng không nên nói, người dẫn quân là Võ An Quốc, y tuy rằng đã phế một tay, nhưng bản lĩnh lại không suy giảm. Một thanh đại khảm đao nặng hơn 30 cân, có thể một chống 100, thêm với Võ An Quốc hiệu lực nhiều năm ở Đông Võ, cũng hiểu rất rõ tình hình huyện thành Đông Võ. Có bao nhiêu ngõ nhỏ, bao nhiêu góc chết, trong huyện thành này có những người nào nguy hiểm đó, cũng hoặc là có ai đó thích tụ tập đông gây rối, trong lòng Võ An Quốc giống như là gương sáng vậy, y trở lại huyện thành Đông Võ, liền nhanh chóng tiếp nhận trị an trong thành. Gần như trong thời gian đầu, Võ An Quốc khống chế được những kẻ lưu manh trong thành kia, để y dẫn đội tuần tra, Lưu Sấm ngược lại thì có chút yên tâm. Hắn ngồi trong lầu ở thành môn, đang cầm một cuốn Xuân Thu, đọc dưới ánh đèn. Xưa có quan vũ đêm đọc Xuân Thu, nay ta đến chiến trường đêm đọc Xuân Thu. Sự bình tĩnh và vững vàng của Lưu Sấm cũng khiến cho quân binh đang trực canh giữ ở trên thành thở phào nhẹ nhõm. Xem Lưu Sấm bình tĩnh như vậy, trong lòng bọn họ cũng bớt lo lắng, tuần tra trên thành đâu vào đấy. Bang, bang, bang. Bất giác, điêu đấu đầu thành kêu vang, đã canh ba rồi, trên thành Đông Võ đèn đuốc sáng trưng. Dưới thành cháy lên mười mấy đống lửa, Từ Thịnh sai người ném củi khô ra ngoài, như vậy để có thể chiếu sáng dưới thành, đề phòng Lan gia binh đánh lén. Văn Hướng, tình hình thế nào rồi? Tất cả bình thường. Lưu Sấm xem sách một lát, cũng có chút mệt mỏi. Nói thật, cuốn Xuân Thu này nội dung tối nghĩa khó hiểu, mà chú thích của Lưu Đào cũng có chút tối nghĩa. Nền tảng cổ văn của Lưu Sấm cũng không phải là đặc biệt, xem Xuân Thu đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Nếu còn muốn hiểu rõ chú thích của Lưu Đào, thì càng mệt mỏi hơn. Thế nhưng, hắn nhất định phải đọc, chẳng những phải đọc, hơn nữa còn phải cố gắng hết sức hiểu rõ hàm nghĩa có trong đó. Đây chính là thứ còn lưu lại của cha hắn, sợ rằng không thể hiểu được hoàn toàn, nhưng khi nói về tương lai với người khác, cũng muốn có thể đọc thuộc được chung. Nếu ngay cả văn chương của cha mình mà xem không hiểu được, tất nhiên sẽ bị người ta nhạo báng, cũng không tốt lắm cho thanh danh của Lưu Sấm. Lưu Sấm không có cầu học phú ngũ xa, nhưng cầu không để bị mất mặt. Nhưng hắn nhất định phải thừa nhận, muốn hiểu rõ chú thích của Lưu Đào, thật sự là quá khó khăn. Đọc được một lúc, hắn cũng có chút không chịu nổi. Đặt cuốn Xuân Thu bên mình, đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, đi ra cửa lầu, Từ Thịnh đang dẫn theo tuần tra trên thành chủ, nhìn thấy Lưu Sấm, liền dừng lại thi lễ. Công tử, sau trận chiến này, có thể đánh chiếm huyện Lan Gia phải không? Ừ, vì sao không chiếm dứt lấy Huyền Cử đi, hoặc là cướp lấy Hải Khúc và Dương Đô? Lưu Sấm hít sâu một hơi, ha hả cười nói, nào có dễ dàng như vậy? Chúng ta có thể chiếm cứ Đông Võ, đã động chạm đến thần kinh của Tiêu Kiến, giống như huyện Lan Gia, thậm chí cả huyện Cô Mạc, tương đối hoang vắng, mặc dù là chiếm lĩnh, cũng sẽ không làm phiền người ngoài. Những nơi thế này, vốn giống những nơi vô chủ, cho nên chiếm được cũng vô phương. Có thể nếu cướp đi Hải Khúc, Dương Đô, các nơi của Huyện Cử, chỉ sợ Tào Tháo và Lã Bố sẽ đều không đồng ý, thực lực của chúng ta hiện nay đúng là vẫn còn có chút yếu kém. Có thể cướp lấy Bắc Hải, Đồng Lai cũng đã là cực hạn rồi, lại muốn lòng tham, chỉ sợ. Văn Hướng chưa từng nghe qua một câu châm ngôn, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Con rắn kia tham như vậy, muốn nuốt cả con voi. Kết quả, cho dù nó có nuốt vào, cũng bị chết mà thôi, ta cũng không muốn như con rắn kia, Khổng Minh và Tử Sơn Đô từng nói, mà bây giờ tính toán từ từ cẩn thận, liều lĩnh tất không chết yên được. Chương 147.2 Cuộc chiến với Huyện Chư, năm, Huyện Cử là quê nhà của Từ Thịnh. Tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng Lưu Sấm biết rằng trong lòng Từ Thịnh vẫn còn có chút vướng bận với Huyện Cử. Chỉ có điều, tại thời điểm lúc này, hắn thực sự không hứa hẹn tốt được cái gì. Đường đi trong tương lại đi thế nào, hắn còn không có một phương pháp giải quyết thích đáng nào. Nếu giờ tiến vào Bắc Hải thì rất khó khăn. Tương lai muốn độc bá một phương nghĩ một chút cũng thật là có chút đau đầu. À! Tại thời điểm Lưu Sấm và Từ Thịnh nói chuyện, chợt nghe một tiếng kêu thảm từ xa. Từ ngoài tường thành, đột nhiên chui lên đến hơn 100 quân tốt, đầu quán khăn màu đỏ, trên cánh tay thắt lụa đỏ, thuần một màu hoáng thủ đao xông lên, chém giết một trận điên cuồng. Lưu Sấm ngẩn ra, chợt quát lớn, địch tập kích, Văn Hướng, mau gõ trống. Còn chưa dứt lời, hắn giống như cơn gió lốc, hồ sông liền nhắm vào phía địch. hai tên lang gia binh đội khăn đỏ, hung tợn lao tới Lưu Sấm, lại thấy Lưu Sấm đưa hai tay ra, liền giữ chặt lấy hai cánh tay của hai gã. Thân thể y cao tay dài, lợi thế vốn có. Mặc dù không có mang binh khí, nhưng cũng đủ để giải quyết đối phương. Không đợi Lưu Sấm giải quyết xong hai tên lang gia binh kia, thì đã thấy bốn năm tên lang gia binh gầm lên lao tới hắn. Lưu Sấm quýnh lên, lập tức dậm chân dùng chiêu bạo hung đam sơn, tay hai tên lang gia binh liền bị hắn vung mạnh, đập vào đối phương. Bốn năm tên linh lang gia kia không ngờ rằng, Lưu Sấm lại hung hãn đến vậy, bang bang hai tiếng vang len đã bị nện xuống mặt đất. Không đợi chúng đứng dậy, Lưu Sấm đã tiến tới gần, hai chân hắn dẫm lên ngực hai tên lang gia binh, một cú dẫm nặng cả nghìn cân, hét lớn một tiếng, hai chân ngay lập tức ghì xuống. Hai tên lang gia binh bị hắn dẫm vỡ cả ngực, miệng phun ra toàn xương máu, toi mạng ngay lập tức, Lưu Sấm một tay nhấc bổng một tên lang gia binh, xoay người ném xuống đầu thành. Nhân cơ hội này, Từ Thịnh đã sai người gõ vang trống trận, kèn lệnh kêu vang, xé tan màn đêm yên tĩnh. Đám quân lính đông võ cảnh giới dưới cổng thành lập tức hò hét, xông lên đầu thành. Cùng lúc đó, trong đại doanh của Tiêu Kiến ở ngoài thành đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, dưới thành, gần nghìn tên lang gia binh, người thì nhấc cây, người thì nâng thang, nhằm huyện thành đông võ mà đánh. Lưu Sấm mặt không đổi sắc, đoạt lấy đại đao từ tay một tên lang gia binh, kéo đao rồi chém tên lang gia binh kia thành hai khúc. Truyền lệnh tam quân, chuẩn bị nghênh địch, người nào dám lùi lại một bước, giết chết bất luận tội. Lưu Sấm dứt lời liền lọc vào trong đám người, hắn một tay cầm đao, một tay tóm lấy một tên lang gia binh, lấy gã làm tấm chắn, cứ nhắm mà đánh, giống như một con gấu điên cuồng vậy, nhảy vào trong đám người. Những nơi đi qua, chỉ thấy xương máu văng tung tóe. Lưu Sấm không những ra tay tàn nhẫn, mà còn không chút nể nang. Những tên lang gia binh chết dưới tay hắn chẳng có lưu lại một thi thể hoàn hảo nào. Ở phía sau hắn, Từ Thịnh đã hét lớn, cung tiễn thủ, bắn. Trong bóng đêm, tên phóng lên trời, bay xuống thành, Tiêu Kiến cưỡi một xe binh, xông tới trước trận, nhìn thấy lang gia binh xông lên đầu thành chạy nhau nhau chạy xuống, lập tức thẹn quá hóa giận. Trải qua trận huyết chiến cả đêm, Tiêu Kiến cũng biết, đối thủ không hề dễ đối phó, cho nên khi công kích một lần cuối cùng vào lúc chạng vạng, y chọn ra 100 binh lính dũng mãnh trong đội, im lặng đi vào ẩn nấp ở thượng du Duy Thủy. Đợi sau khi trời tối, những người này theo Duy Thủy tới dưới thành Đông Võ, áp sát vào tường thành, mới tính cách trốn khỏi tầm nhìn của quân lính trên thành, muốn thừa dịp sau khi thủ vệ đối phương lơi lỏng, rồi phát động tập kích. Nào biết được Tiêu Kiến cũng lại không kiềm chế được. Từ ban ngày có vô số lần tiến công đến, binh lực trong huyện thành Đông Võ tính ra không quá nhiều, Tiêu Kiến không nghĩ kéo dài quá lâu. Y cũng hy vọng mượn trận chiến này, có thể củng cố đầu trận tuyến tại quận Lang Gia. Nhìn thấy tập kích thất bại, Tiêu Kiến cũng không hề giấu giếm, công thành cho ta công thành. Truyền lệnh của ta, ai trèo lên trước, thưởng 100 kim. Có câu là, trọng thưởng tất có dũng phu, nghe thấy mệnh lệnh của Tiêu Kiến, Lang Gia binh kêu lên hò hét đồng loạt, dưới sự thúc giục của tiếng trống trận, tiến đánh vào huyện thành Đông Võ. Công tử, Tiêu Tặc phát động tổng tiến công rồi. Lập tức truyền lệnh, lệnh cho Trọng Khang đợi lệnh dưới thành. Báo cho Bộ Chất, Hoàng Trân và Võ An Quốc, tăng cường tuần tra trong thành cho ta, tuyệt đối không để ai vào gây rối lúc này. Vâng, Lưu Sấm hét lớn một tiếng, đưa tay tóm lấy một tên lang gia binh, ném gã xuống đầu thành. Tiêu Kiến nhịn không nổi sao? Thoạt nhìn, y cũng không giống như trong tưởng tượng của ta có thể nhẫn nhịn được, ngươi đã phát lực toàn công, ta đây cũng không cần phải có hậu thủ. Nguyên Phúc. Vâng. Chu Thương cả người toàn máu, chạy đến trước Lưu Sấm. Mới vừa rồi, khi quân lang gia binh xông lên đầu thành, y cũng ra trận giết thoải mái. Chỉ thấy y kéo đại trác đao nhuốm đầy máu. Công tử, có gì dặn dò ạ? Báo cho Tử Sơn, bảo hắn đốt lửa thả khỏi báo động, tuân lệnh. Chu Thương rời đi, Lưu Sấm cũng lao tới sau tường chắn mái. Trong đám lang gia binh như lũ châu chấu chen chúc nhau mà đến, hắn nghiến răng. Rồi lớn tiếng quát, tam quân nghe lệnh, ngăn cản quân giặc lại. Kiên trì, chỉ cần kiên trì đến khi trời sáng, trận chiến này tất thắng. 3-4 tiếng kế tiếp, tất nhiên sẽ vô cùng gian khổ. Lưu Sấm nhất định phải trụ lại sự tiến công toàn lực của lang gia binh. Đợi phục binh của Thái Sử Từ xuất hiện. Nói thật, đây cũng là lần nguy hiểm nhất trong chiến sự mà Lưu Sấm gặp phải, hắn chẳng khác nào tự thu hút toàn bộ chú ý của Tiêu Kiến vào mình. Một khi hắn không chống đỡ nổi, mọi cố gắng phía trước đành phải phó mặc, Lưu Sấm cắn chặt răng, từ bên đường ông lấy một khối đá lớn gần 10 cân, xoay cả người nguyên một vòng, hét lớn một tiếng, rồi ném khối đá ra. Khối đá từ trên đầu thành rơi thẳng xuống, rơi trúng ngay đầu một tên lang gia binh, lập tức đầu óc vỡ tung, máu thịt lẫn lộn. Chỉ có điều, cả hai bên đã giết đỏ cả mắt rồi, lang gia binh dưới sự đốc thúc thống lĩnh của Tiêu Kiến, không sợ sống chết, thay phiên công kích về hướng cổng thành Đông Võ. Mạnh Ngạn, ta đến giúp ngươi, Hứa Chữ xông lên đầu thành, thấy Lưu Sấm giơ cây lăng lên ném vào dưới thành, liền tiến lên hỗ trợ. Lão Hổ Ca, chuẩn bị một trót dầu hỏa lớn xuống dưới thành cho ta. Rõ, trong nhà kho huyện thành Đông Võ có tồn khoảng 5 vạn cân dầu hỏa. Dầu hỏa này vốn chuẩn bị đem đến quận Thái Sơn, không nghĩ Lưu Sấm lại đến bèn giữ lại chỗ dầu hỏa này. Lưu Sấm trước đó, đã sai người thu thập bình rượu. Bình rượu 20 cân, có hơn 200 cái, bên trong đều chất đầy dầu hỏa, sau đó trùm cỏ khô lên, để lưu giữ trên đường đi. Hứa Chữ đã điều đi một bộ phận quân lĩnh quản lý lương thực, đổ dầu hỏa vào hai góc chết ở lầu thành môn, có thể tránh xe bắn đá bắn trúng. Lúc này, Tiêu Kiến đã hạ lệnh đưa Vân Sa vào chiến trường, hơn 10 chiếc Vân Sa chậm rãi áp sát vào tường thành Đông Võ. Lưu Sấm vừa tóm được một tên lính, nhà ngươi tên gì? Bẩm công tử, tôi tên Trương Ngưu Nhi, tìm một người nữa, một người một cây đuốc, đi theo ta. Lưu Sấm nói, liền sải bước đi, tiến tới chỗ góc chết ở tường thành. Từ bên ngoài xe, vị trí này của hắn là một góc chết, thế nhưng từ vị trí của Lưu Sấm xem, lại có thể thấy rõ cảnh tượng ở dưới thành. Lão Hổ Ca, có dám tỉ thí cùng ta không? Tỉ thí thế nào? Lưu Sấm nhếch miệng cười lớn, chúng ta xem, ai ném xa được, ai đốt vân xe nhiều hơn. Ha ha, ta đang muốn đọ sức cùng ngươi đây. Lưu Sấm rót một trót dầu hỏa, tóm lấy dây thừng cỏ, Trương Ngưu Nhi, đốt lửa cho ta. Trương Ngưu Nhi không nói hai lời cầm lấy cây đuốc, bỏ lấy cỏ khô phía ngoài rót dầu hỏa. Lưu Sấm ngẩng đầu, thấy một vân xa đang chậm chậm áp sát vào, bèn dẫm chân tại cổ xoay người một cái, sau khi hét lớn, cầm bình rượu có dầu hỏa, ước chừng 3-40 cân rót dầu hỏa, trong chốc lát bị hắn quăng hết ra. Dầu hỏa rót trong không trung tạo ra một đường parabol cực đẹp, giống như quả cầu lửa to lớn, rơi lên vân xa. Bình rượu lập tức vỡ tan, dầu hỏa ướt đầy vân xa. Trong phút chốc, vân xa kia bỗng bốc cháy. Không đợi lang gia binh trên vân xa phản ứng gì, thì một trót dầu hỏa lại rơi trúng vân xa khác. Cả chiếc vân xa bị lửa cháy hừng hực bọc lấy lại, quân tốt trên xe kêu thảm thiết từ trên vân xa gần 10 trượng nhảy xuống hết cả. Do sự xuất hiện của vân xa, quân tốt trên đầu thành vốn có chút hoảng loạn, nhưng khi nhìn thấy vân xa đối phương đột nhiên bốc cháy, Đông Võ binh bỗng ngẩn ra, tức thì hoan hô nổ ra âm thanh như sóng thần. Công tử uy vũ, công tử uy vũ! Hứa Chữ dậm chân quát lớn, rót dầu hỏa thứ hai là do ta ném đấy, nhưng tiếng quát của y lại bị âm thanh sóng thần kia nhấn chìm. Hứa Chữ tức đến đỏ cả mặt, đốt lấy một trót dầu hỏa, thấy có một đội lang gia binh đến gần cổng thành, lập tức vung tay ném đi. Rót dầu hỏa ở dưới thành Đông Võ lập tức hóa thành biển lửa. Chương 148.1, cuộc chiến với huyện Chư, cuối, châm lửa. Trên quảng trường trước nha môn huyện Đông Võ được chất một đống củi lớn, theo một tiếng mệnh lệnh của bộ chất, hơn 10 quân lính ném đuốc trong tay vào đống củi, ngọn lửa nổ lên một tiếng, rồi phóng thẳng lên trời. Lửa cháy hừng hực, đỏ bừng cả một bầu trời. Hoàng Trân chỉ huy người ném phân trâu vào đống lửa, ngay lập tức có mùi gây mũi xộc tới. Tuy nhiên, khói đặc cuồn cuộn, kéo theo cả khói lẫn lửa bay thẳng lên trời cao. Bộ chất thấy khói lửa báo động bốc lên, lập tức lệnh Võ An Quốc dẫn 300 người tiến lên đầu thành chi viện. Y cùng với Hoàng Trân, mỗi người đem theo 200 người ở trong thành tuần tra. Tiếng gót sắt lập cập, những tiếng hò giết truyền đến từ đầu thành có thể nghe thấy rõ ràng, vang cả một vùng trời huyện Đông Võ. Lưu Sấm liền ném hơn 20 rót dầu hỏa đi, 3 chiếc vân xa bị ném trúng. Bên kia, Hứa Chữ cũng phá hủy 2 chiếc vân xa. Nhưng vân xa của lang gia binh cuối cùng vẫn áp sát được tường thành. Tiêu Kiến gặp phải tình huống như vậy, không khỏi vui mừng. Nói thật, y cũng không ngờ tới trận chiến Đông Võ này sẽ đánh tới mức này. Khi đó y nghĩ tới, Lưu Sấm kia chẳng qua là hạng người có tiếng không có miếng, sợ rằng hắn liên tiếp thua Lã Bố, liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm, chung quy là do vận khí tốt, chưa gặp được đối thủ thật sự. Trên thực tế, từ những chiến tích trước đây của Lưu Sấm cho thấy, tuy rằng mỗi trận chiến tất thắng, nhưng phần lớn đều nhờ vào lính tập kích, cũng là dựa vào chiến thắng của sách lược, rất ít cuộc giao chiến mà lại đường đường chính chính. giống như Tiêu Kiến lần này dường như hướng về binh mã Lang Gia binh mà chủ động đến, chính là muốn buộc Lưu Sấm và Y chiến đấu trực diện. Theo Tiêu Kiến thấy, binh lực của Y chiếm ưu thế tuyệt đối, Lưu Sấm làm sao có thể chống đỡ đây? Ai ngờ, ác chiến cả ngày trời, Lưu Sấm lại chặn Lang Gia binh ở ngoại thành Đông Võ. Điều này khiến cho Tiêu Kiến cảm thấy không còn mặt mũi nào, càng thề phải chặn đánh Lưu Sấm đến cùng. Mà giờ, Vân Sa đã đáp lên trên đầu thành. Tiêu Kiến cảm thấy vô cùng hưng phấn, y hạ lệnh trung quân tiến lên phía trước một dặm, đứng trên binh xa, chỉ huy ba quân tấn công mạnh. Trong lúc nhất thời, dưới thành Đông Võ tiếng giết chém rung trời, Lưu Sấm đã bỏ qua những Vân Sa kia, từ trong tay một tên lính đoạt lấy một đại đao, liền xông vào trong đám người. Lang Gia binh từ trên Vân Sa xông lên đầu thành liên tục không ngừng. Lưu Sấm và Hứa Chữ bất chấp mọi thứ, chạy nhanh trên đầu thành, chỉ huy Đông Võ quân chống cự. Lúc này, Từ Thịnh cũng dẫn quân trong giữ lương thực, gia nhập vào chiến đoàn. Tiếp tục chiến đấu, Lang Gia binh lần lượt xông lên đầu thành Đông Võ, rồi lại lần lượt bị đuổi xuống, hai bên dặn có kẻ đến người đi, rồi đánh giáp lá cà. Xác chết xếp chồng chất ở dưới thành, nhiều vô số kể. Trên tường thành, mỗi lần đi ra một bước, đều có thể nghe thấy chân dẫm lên máu loãng, phát ra những tiếng bẹp chẹp. Lưu Sấm cảm giác trong mũi như thở ra khí đục, mỗi lần đều kéo theo lượng mùi máu tanh nồng nặc. Hắn đã giết đỏ cả mắt rồi, căn bản hắn bất chấp mọi thứ. Bất giác trời đã sáng, thấy Lang Gia binh ở dưới thành vẫn cứ như thủy triều đang tấn công lũ lượt vậy, nhưng thành Đông Võ lại giống như bàn thạch vững chắc chống lại công kích. Âm âm. Một tiếng vang truyền tới từ dưới thành. Cổng thành Đông Võ bị phá vỡ. Lang Gia binh kêu la hò hét, hướng cổng thành mà xông tới. Võ An Quốc dẫn một đội binh mã, gắt gao chống đỡ ở miệng cửa cuốn cổng thành. Điên rồi, tất cả đều điên rồi, đã đến nước này, hai bên cũng chẳng còn ai có thể gắng giữ bình tĩnh được nữa. Đối với Tiêu Kiến mà nói, y chỉ cần tiến thêm một bước nữa, là có thể phá được huyện thành Đông Võ, mà với Lưu Sấm, hắn nhất định phải cố thủ, ngăn cản sự công kích điên cuồng của Lang Gia binh. Hai bên đều chưa phát hiện ra, cả hai đội ngũ lặng lẽ đến chiến trường. Thái sử Từ Hoành Thương bật người, trong ánh nắng sớm của bình minh đã xuất hiện phía sau đại doanh của Tiêu Kiến. Ở phía sau y, một đôi kỵ binh, quân tinh nhuệ, từ từ xuất hiện. Nghe thấy tiếng kêu rung trời phía huyện thành Đông Võ xa xa, Thái sử Từ đột nhiên thúc ngựa sư tử, hét lớn một tiếng, xông đến đại doanh Tiêu Kiến. Kỵ binh, gào thét xông đến, giống như trận cuồng phong cuối đồng bằng thổi tới. Chỉ có điều Tiêu Kiến hoàn toàn không để ý một đội quân xuất hiện ngay sau lưng, hơn nữa, y càng không phát hiện được, phía tây huyện thành Đông Võ, một đội binh mã lẳng lặng xuất hiện. Đội binh mã này, trang phục không hề thống nhất, rất nhiều người mặc giáp vải, hơn 10 người dẫn đầu, đang cưỡi ngựa dàn trận, một người đàn ông vạm vỡ ở trung tâm, cầm trong tay một đại đao bảy thước, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lấp lánh hàn quang, cư soái, động thủ đi, tiếp tục nữa. Sợ rằng công tử chống đỡ không nổi. Trên người đại hán cường tráng kia khoác lên một tấm áo giáp sắt màu đen, đầu đội khăn xám, trên mặt còn bịt một tấm khăn vuông che gió, y chậm rãi gỡ bỏ tấm khăn gió khỏi mặt, để lộ một vẻ mặt kiên quyết. Đột nhiên giơ cao giáp tử kiếm trong tay lên, tay trái quăng khăn gió ra, giáp tử kiếm bổ xuống, chém đứt tấm khăn gió thành hai nửa. Giết! Miệng y hét toáng lên, ánh mắt sáng rực. Chiến mã hí dài, chở ông xông thẳng vào chiến trường.